Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, Chiến Thư. Còn Lên Nguyệt tiền thiếu một nhị. Trên tay tình báo rất ngắn, chung vào một chỗ cũng bất quá lác đác mấy câu nói. Nhưng là, nhìn trên tay ngắn tin nhắn, Ngưu lão gia nhưng là lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Phần này tin tức nguyên là bên ngoài bình nguyên vây trong khu vực, cùng Ngưu lão gia có minh ước một nhà dáng vóc to bộ lạc. Thông qua bố trí ở Thổ Kê thành thám tử thật sự dò thăm. Sau đó, thông qua chú đóng ở bọn họ nơi đó liên lạc tiểu đội. Khẩn cấp dùng điện báo phát trả lại. Hắc Thạch thành điện báo phòng. Khi nhận được rồi tin tức sau khi liền lập tức đưa đến Ngưu lão gia trên tay. Nhìn sau khi xong, nhất thời sẽ để cho Ngưu lão gia đầu đau. Bởi vì phần tình báo này chung, toàn bộ hoàn nói lên là một cái tin tức xấu. Đến từ Cơ thị cùng Vân thị làm chủ chinh phạt đại quân. Đã chính thức đã tới Thổ Kê trong thành. Nếu như chỉ là như thế lời nói, cũng không thể đại biểu cái gì. Thổ Kê thành chỗ giao thông yếu đạo, là đi thông nơi này Lạc Lôi Sơn mạch, dù sao con đường chinh phạt đại quân sớm muộn phải đi qua nơi này. Để cho Ngưu lão gia nhức đầu là, một đường sát lục mà đến đòi phạt đại quân, chẳng những không có cùng Thổ Kê bộ lạc phát sinh bất kỳ xung đột nào, ngược lại song phương là nhanh chóng dụ dỗ đứng lên. Thổ Kê bộ lạc ở Thổ Mục lực chúa bên dưới, cơ hồ động viên nổi lên toàn bộ lạc lực gia nhập liên trong quân. Cứ như vậy, để cho liên quân đột nhiên gia tăng hơn 10,000 binh lực. Ngưu lão gia ngược lại không có nhìn ở trong mắt, dù sao nguyên bổn chính là trên 1 triệu kích thước sợ đại quân người. Bây giờ lại nhiều hơn rồi hơn 10,000, 1 triệu cùng 110,000 số lượng. Ở Ngưu lão gia trong tâm khảm cũng là rất nhiều, rất nhiều, trừ những thứ này ra, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Để cho Ngưu lão gia lo lắng là, vạn nhất nếu là đang chiến đấu sơ ý một chút thất thủ, đem Thổ Kê bộ là cuối cùng điểm này của cải, toàn bộ tiêu diệt sau. Như vậy ở sau này trong thời gian, nên như thế nào cùng Thổ Mi giao phó, đang cùng Tu La đại quân chiến đấu trước. Hắn liền đối với chính mình xây dựng không quân bộ đội có tương đối lòng tin. Một phen đại chiến, Tu La nhất tộc đại quân đã cơ bản tan tành mây khói sau, Ngưu lão gia lúc này mới phát hiện trong tay không quân bộ đội đơn giản là Ngưu bức muốn trời cao. Lại nói đan binh thực lực mạnh hơn, cường giả số lượng càng nhiều, chiến lực ý chí và kỹ thuật mạnh hơn Tu La đại quân, đều bị Ngưu lão gia như thế tiêu diệt sau, khắp mọi mặt thực lực nói ít cũng phải yếu hơn một nước. Không chung phương diện sức chiến đấu, càng là kém hơn không biết bao nhiêu chinh phạt đại quân. Nói thật, đã không thế nào bị Ngưu lão gia nhìn ở trong mắt. Bây giờ Ngưu lão gia cân nhắc là, đến lúc đó như thế nào đối với Thổ Kê bộ lạc hạ thủ lưu tình ngay miệng, không để cho mình thủ hạ hàng thổ sản môn thua thiệt. Đối với cái này một chút, trải qua rất dài suy nghĩ, Ngưu lão gia chỉ có thể quyết định một cái đến lúc đó tùy cơ ứng biến dự định. Ngược lại nhằm vào chi này số lượng khổng lồ chinh phạt đại quân, Ngưu lão gia chế định ra một cái trực tiếp rõ ràng xe ngựa, chính diện cứng rắn thép lớn mật chiến thuật. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng là tương đối rõ ràng, nếu như thải dùng lần trước cùng Thổ Kê bộ lạc lúc tác chiến chiến thuật, dựa vào đến Lạc Lôi Sơn mạch có lợi địa hình, tiến hành tiết tiết chống cự, cộng thêm hàng đầu đánh bộ đội không ngừng tập kích tác chiến, cuối cùng ở đem địch quân mệt mỏi sau khi, ở phát động cuối cùng phản công, tuyệt đối có thể hạ xuống rất mãnh liệt chiến độ khó, thương vong thượng cũng sẽ hạ xuống rất đại một con số. Nhưng là cuối cùng, Ngưu lão gia vẫn là quả quyết từ bỏ loại chiến thuật này. Đối với lần này, Ngưu lão gia là như vậy cân nhắc, chỉ có ở chính diện trên chiến trường, sạch sẽ gọn gàng đánh bại chinh phạt đại quân, mới có thể làm cho toàn bộ bên ngoài bình nguyên vây, thậm chí trung bộ địa khu toàn bộ bộ lạc, biết được trên tay mình thực lực cường đại. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho những bộ lạc này đang đối mặt lôi kéo coi ư, làm ra sáng suốt lựa chọn, gia nhập trận doanh mình cùng khổng lồ vu điện đối kháng. Vì vậy, ở Ngưu lão gia thâm suy tư một chút sau, triệu khai đế quốc cao tầng hội nghị tác chiến. Ở hội nghị bên trong, Ngưu lão gia nói ra chính mình kế hoạch tác chiến, hơn nữa lấy được một các vị cấp cao toàn bộ ủng hộ. Ngày thứ hai, một nhánh tiểu hình không quân bộ đội lên đường. Bọn họ bay ra Lạc Lôi sơn mạch, cho đến đã tới đường suối Hà. Thổ Kê bộ lạc bộ đội trú đóng trước mới ngừng lại. Sau đó, bọn họ hướng về phía đóng quân đỉnh đầu, đem Ngưu lão gia tự mình dùng vu lực sáng tác chiến thư thẳng ném xuống. Sau khi chi này tiểu hình không quân bộ đội trực tiếp bắt đầu quay trở về Lạc Lôi sơn mạch. Ở nơi này trong toàn bộ quá trình, Thổ Kê bộ lạc đóng quân chung kia một tiểu đội phi kỵ bộ đội, căn bản liên thăng không cái ý niệm này cũng không có dâng lên quá. Đó là bởi vì chỉ là Ngưu lão gia phái ra chi này tiểu hình không quân chung, chỉ là yêu thú cấp bậc phi cầm thì có hai đầu. Mượn mấy người bọn hắn lá gan, Thổ Kê không nhiều loại này đính thiên, mới tính cả là một nhị cấp hung thú phi kỵ, cũng không dám bay lên không nghênh chiến. Bên ngoài bình nguyên vây địa khu, duy nhất thành phố Thổ Kê trong thành, theo trinh phạt trên đại quân triệu bộ đội tác chiến, còn có một đường bắt được mấy trăm ngàn nô lệ đến. Bất quá ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng chung, liền để trong này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cái này bất quá chẳng qua là có thể chứa mấy vạn người thành nhỏ. Ở dân số đột nhiên liền tăng vọt gấp mấy lần. Bên ngoài thành địa phương, vốn là bèo béo khỏe đồng cỏ, coi như hai năm liên tục đại hạn sau, trở nên có chút khô héo cỏ nuôi súc vật, hay lại là đủ nồng đậm. Chẳng qua là theo trinh phạt đại quân trú đóng ở nơi này, hiện đang biến hóa tương đối lợi hại. Số lượng kinh người trinh phạt đại quân, ước chừng bày ra một cái phương viên trăm dặm khổng lồ quân doanh. Ở trong quân doanh trên 1 triệu đà thú gặm ăn bên dưới, mảnh thảo nguyên này bị hủy diệt tính phá hư. Trinh phạt trong quân nô lệ, nhưng là chẳng muốn đi xa hơn địa phương cắt lấy cỏ nuôi súc vật. Vì vậy, này phương viên trăm dặm trên thảo nguyên, ngay cả rễ cỏ những thứ này đều bị đà thú môn nhảy ra tới ăn sạch sẽ. Không biết bao nhiêu năm sau này mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là, ngay cả Thổ Kê bộ lạc cũng không có ở ưu điểm này. Bởi vì bọn họ đã bị sắp xếp ở trước mắt tuyệt vời tiền cảnh, hoàn toàn thoáng qua hoa mắt. Ở Vu Điện làm trung gian giới thiệu hạ, trinh phạt trong đại quân Cơ thị cùng Vân thị hai bộ tộc lớn đáp ứng sẽ ở diệt rơi xuống Hắc Thạch bộ lạc sau, đường về thời điểm thuận tay đem khu vực bên ngoài hai đại dáng vóc to bộ lạc toàn bộ thay Thổ Kê bộ lạc diệt xuống. Bởi như vậy, toàn bộ bên ngoài bình nguyên vây cùng bên bờ địa khu cũng sẽ trở thành Thổ Kê bộ lạc đồng cỏ. Cường đại như vậy sức dụ dỗ hạ, Thổ Kê bộ lạc điên cuồng. Bọn họ chẳng những đem lấy ra toàn bộ tồn lương, coi như lần này đại chiến quân lương, ngay cả trong bộ lạc toàn bộ chiến sĩ cũng động viên gia nhập lần này tất thắng chiến tranh. So sánh, hủy diệt đi rồi điểm này đồng cỏ tính là gì? Thổ Kê thành, coi như tinh xảo nhất kiến trúc, chỗ kia cất giữ hỏa chủng trong điện đá, Vân thị cùng Cơ thị hai bộ tộc lớn tộc trưởng đại nhân, nhìn trong tay vừa mới bắt vào tay chiến thư, lâm vào không thể ức chế mừng như điên chung. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngưu lão gia cái này là hoàn toàn đang làm chết. Bởi vì chiến trên sách nói minh, song phương ước định ở 2 tháng sau, ở Lạc Lôi sơn mạch chân núi trên bình nguyên, tiến hành một trận đường đường chính chính quyết chiến. Hơn nữa, Ngưu lão gia lấy Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên chi linh danh nghĩa thề, đem sẽ không vận dụng thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Lập tức phái ra sứ giả đi nói cho bọn hắn biết, nói chúng ta đã đáp ứng. Vân thị bộ tộc tộc trưởng hướng về phía bên người thổ mục điên cuồng kêu lên. Mà thổ mục cái này Thổ Kê bộ lạc, bây giờ trên thực tế cao nhất người nắm quyền, nghe vậy sau khi liền vội vàng gật đầu nhận lời đi xuống. Kia mặt đầy biểu tình là không nói ra nhún nhường cùng lấy lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.